Con dê quyền quý, chương 1334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1334, Trương Thác nghi ngờ hỏi, tôi không hiểu rõ ý của ông. Cậu hiểu rõ, Áo Tang đột nhiên dừng bước, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Trương Thác. Nhà giam địa ngục kia là không có khả năng mở ra, tất cả những gì cậu là chính là đùa với lửa. Lá gan của cậu còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, nếu như hôm nay cậu bị Andre mang đi, cậu có cảm thấy được cậu có bao nhiêu khả năng có thể rời khỏi hội thần ẩn. Trương Thác ngưng chớp mắt nhìn về phía Áo Tang. Ông, những điều này là đại nhân nhà tôi nói cho tôi biết, đi thôi, đi gặp đại nhân nhà tôi, ông ấy sớm đã muốn gặp cậu. Thế giới viêm hạ, mấy ngàn năm lịch sử, nhìn chung từ sách cổ, có rất nhiều nơi có đầy đủ sắc thái thần thoại. Côn Sơn của Viêm Hạ có danh hiệu là Vạn Sơn Trì Tổ, mấy ngàn năm cổ kim, nhưng hòn núi này chất chứa rất nhiều câu chuyện kỳ diệu. Có truyền thuyết nói rằng, sống trong Côn Sơn có Thiên Sơn Trì Trường Tây Vương Mẫu, đầu người thân báo, do hai con chim xanh hầu hạ, là đạo giáo chính thần. Ở Côn Sơn, có một nơi như vậy, được gọi là thế giới cấm địa, được công nhận là một trong những nơi bí ẩn của thế giới, mà nơi này còn được gọi là cánh cổng địa ngục của Côn Sơn. Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê. Ở trong mắt những người chăn nuôi, cỏ đầy nước đủ là nơi thiên đường để có thể chăn thả. Nhưng mà người Mục Dương sống ở núi Côn Sơn lại tình nguyện, bởi vì không có cỏ ăn khiến những con bò dê sẽ chết đói trên vùng sa mạc Gobi. Từ xưa những đám chăn nuôi tùm cũng không dám tiến vào núi Côn Sơn mà thâm cốc trở nên yên lặng. Cánh cửa địa ngục, Trương Thác nhìn thấy sơn cốc ở trước mắt, dưới sự dẫn dắt của Áo Tang, anh đi tới núi Côn Sơn, đứng ở trước mặt cánh cửa địa ngục trong truyền thuyết nói đến. Hiện tại là giữa tháng 11, trên núi Côn Sơn quanh năm đều có tuyết động trắng xóa khắp bốn bề. Đứng ở trước sơn cốc, Trương Thác lại nhìn thấy vô số bộ xương cốt của những con thú. Ở giữa cánh cửa địa ngục này rốt cuộc là có cái gì? Trương Thác men theo cửa khe, nhìn về phía bên trong sơn cốc, lúc anh nhìn về phía sơn cốc thế nhưng lại nổi lên một tia sợ hãi. Áo Tang lắc đầu nói. Núi Côn Sơn, là ngọn nguồn của hệ thống 5.000 năm thần thoại của Viêm Hạ từ cổ chí kim, có quá nhiều truyền thuyết, lấy nơi này làm nền tảng sau đó truyền bá ra bên ngoài, cánh cửa địa ngục tôi cũng chưa từng đi vào, 30 năm trước nơi này vẫn là một nơi tiên cỏ tươi tốt, một người nông dân chăn nuôi thả ngựa thèm muốn tiên cỏ nên đã đuổi ngựa vào bên trong sơn cốc, nhưng vào ngày thứ hai lại được ngựa cõng xác ra khỏi sơn cốc, trên người của người đó không hề có một vết thương gì, nhưng hoàn toàn lại có thể mất mạng, dựa vào nền y học của những năm đó, căn bản cũng không có cách nào có thể kiểm tra ra được vì sao người đó lại tử vong. Áo Tang cho Trương Thác một ít ghi chép về cánh cửa địa ngục. Sau đó có một đội thăm dò muốn thăm dò về bí mật của cánh cửa chết chóc này, bọn họ kể rằng chạng vạng ngày hôm đó sau khi tiến vào cánh cửa chết chóc thì người đầu bếp của đội hậu cần bỗng nhiên hét lên một tiếng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, qua 3 giờ sau mới tỉnh lại. Chuyện đầu tiên sau khi người đầu bếp kể lại đó là ông ta bị sét đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy tất cả mọi người lại cho rằng là do người đầu bếp có áp lực quá lớn nên mới sinh ra ảo giác, dù sao thì buổi chiều tối ngày hôm đó, có thể nói là trên trời cách cả ngàn dặm cũng không có mây, mọi người dựng một chỗ ở tạm thời ở trong hang, nghỉ tạm qua đêm, kết quả là sau một đêm, vào sáng sớm hôm sau đội thăm dò vừa ra khỏi lều lại phát hiện nền cỏ xanh trên đất đều đã cháy đen, cả một cái sơn cốc giống như là bị sét đánh, đất ba đan cũng biến thành một màu đen thui, giống như cho tàn vậy, động thực vật cũng hoàn toàn biến mất, khắp nơi đều là những bộ hài cốt của trâu bò và những động vật khác, khung cảnh trước mắt thật sự là rất thê lương, nhưng mà cả đêm qua không một ai nghe thấy tiếng sấm sét. Cuối cùng hỏi người gác đêm thì lại phát hiện một việc đáng kinh ngạc, hơn 10 người canh gác kinh nghiệm phong phú tối hôm qua thế mà lại đi ngủ toàn bộ, lúc đi tìm người đầu bếp kia thì cả người của người đầu bếp đó đã cháy đen, bị sét đánh chết. Cách chương.